Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 681, mất nắm gạo. Nghe được đối phương tay sau khi nói xong, Trần Thành đều phải tức nổ tung. Người bình thường không có việc gì như vậy làm, ta cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng là hôm nay ngươi hết lần này tới lần khác đụng phải Trương Dương, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sở dĩ ngươi rốt cuộc có hay không bắt đối phương muội muội? Trương Dương hoạt động một chút cổ hỏi. Bát, đại hán vẫn không nói gì. Mới vừa rồi bị đánh nam tử kia cứ nói. Hắn vội vã chạy tới Trương Dương trước mặt, nửa quỳ nói: "Lão đại, người lão đại nhất định phải giúp ta một chút, ta liền thừa một cái kia muội muội." Trương Dương nhìn thấy đối phương thời gian này lại còn là nửa quỳ, ngược lại là thật có lực lượng. "Ngươi tên là gì?" Trương Dương cúi đầu hỏi nam tử. "Ta gọi Vương Tử Văn, ta muội muội gọi Vương Tử Hóa." Hắn như là bắt được một cái cây cỏ cứu mạng bình thường, chết sống chính là không buông tay. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn thấy Lý Minh Vĩ nói: "Nói thật, muội muội của hắn rốt cuộc có hay không tại này?" Dương ca, Lý Minh Vĩ ấp úng nói: "Muội muội của hắn là tự nguyện tại chúng ta quán ba làm bồi rượu tiểu thư." "Ngươi đánh giám?" Vương Tử Văn nghe được đối phương nói như vậy, tức giận giống lên, toàn thân càng không ngừng run run. "Mang ta đi xem một chút đi." Trương Dương bái bái tay nói, căn bản không thèm để ý đối phương hai người nói cái gì. Nghe nói như thế, Lý Minh Vĩ sắc mặt trở nên khó coi. Hắn chẹp chẹp miệng, dắt cuống họng đối cứng mấy cái kia gã đại hán đầu chọc hô. "Đầu chọc, người mang theo lão đại đi xem một chút Vương Tử Hóa." Gã đại hán đầu chọc nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, nhưng là còn đi trước. Bọn họ đi thẳng tới lầu 5. Lầu 5 là cái tĩnh đi, không có 2-3 tầng náo nhiệt như vậy. Phân phối chất gỗ cái bàn, còn có thủy tinh chén rượu. Mấy người uống chút rượu, tâm sự, bầu không khí cũng không tệ. Ngẫu nhiên có mấy cái ghế sofa trên, ngồi mấy cái dầu mỡ người trung niên. Bên cạnh bọn họ là Mặc Hở Hang bồi rượu tiểu thư, cầm chén rượu ha ha cười, trước ngực vưu vật hoàn mỹ hiện ra. Ngẫu nhiên có người sẽ ở bên trong để lên mấy trương màu đỏ tiền mặt. Trương Dương thấy cảnh này hừ một tiếng, thầm nghĩ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn vốn dĩ coi là cái này tĩnh đi, bầu không khí muốn so phía dưới tốt một chút, nhưng là hiện tại vừa nhìn mới biết được, nơi này mới là bọn họ chủ yếu kiếm tiền địa phương. 2-3 tầng đối bọn hắn tới nói đều là trẻ con nhóm chỗ chơi đùa, mà 4-5 tầng một chén rượu liền muốn mấy ngàn khối tiền. Hơn nữa bồi rượu tiểu thư cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Trương Dương hừ một tiếng, đến lúc đó nơi này khẳng định là muốn chỉnh sửa, chờ sau khi đi ra ngoài lại cho Trần Thành nói: "Vương Tử Họa đâu? Mau nhường Vương Tử Họa ra đến." Lý Minh Vĩ trong đám người không nhìn thấy Vương Tử Họa, thở dài một hơi, nếu như đi lên thật nhìn thấy Vương Tử Họa bị bức bách bồi rượu lời nói, chính mình nói cái gì cũng đều chậm. "Minh ca," một tiểu đệ đi tới, đối Lý Minh Vĩ nói: "Minh ca, Vương Tử Họa chết sống chính là không bồi rượu." Lý Minh Vĩ nghe nói như thế, tức giận đến bể phổi. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, còn tốt không nhìn thấy Vương Tử Họa, như vậy còn có thể làm Trần lão đại nói một chút mời. Hiện tại tốt, hắn một bàn tay đánh tới tiểu đệ mặt trên, tức giận nói: "Vương Tử Họa tiểu thư không bồi rượu, nói rõ nhân gia tự ái, ngươi lại còn nghĩ bức bách nàng bồi rượu. Thế nhưng là lão đại." Tiểu đệ còn không có kịp phản ứng chính mình vì cái gì vô duyên vô cớ bị đánh, ba, lại là một tiếng, nhưng mà cái gì thế nhưng là. Hắn tức giận nói: "Nhanh lên đem Vương Tử Họa tiểu thư cho ta mời đi ra." chính là hắn ca ca tìm đến nàng. Lý Minh Vĩ nói chuyện thời điểm, còn đặc biệt tăng thêm cái kia mời chữ. Tiểu đệ vừa nhìn lão đại của mình không phải đang nói đùa, vội vàng đi đem Vương Tử Họa mời ra a trong. Vương Tử Họa lúc này đang bị nhốt tại trong bao xương. Trong quán ba vốn là nóng, thế nhưng là nàng vẫn như cũ là xuyên qua một cái thật dày tay áo dài quần áo. Vừa rồi cái kia tiểu đệ cung kính gõ cửa một cái. Vương Tử Họa dọa đến lui về phía sau một bước. Các ngươi muốn làm gì? Vương Tử Họa run run rẩy rẩy nói. Vương Tử Họa tiểu thư, ngươi ca ca tới tìm ngươi. Tiểu đệ mở cửa, thuận tay mở ra trong bao xương đèn. Ba một bàn tay, tiểu đệ vừa mở đèn lên, một cái bàn tay liền đánh vào trên mặt của mình. Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác phi thường ủy khuất, vì cái gì bị thương luôn là chính mình. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn đột nhiên có chút muốn khóc, thế nhưng là thân là nam nhân, hắn vẫn là không có để cho chính mình ra tới. Vương Tử Họa đánh xong một bàn tay, vội vã theo trong bao xương chạy ra, nhìn thấy ca ca của mình đang cùng đại hán kia đứng chung một chỗ. Hắn lúc ấy tìm việc làm thời điểm, chính là bị đại hán này lừa gạt tới đây. Nơi này nói cho hắn biết, bình thường chỉ cần bồi rượu là được rồi, không cần làm những chuyện khác. Thế nhưng là lại tới đây về sau, thuyết pháp liền không giống nhau. Nếu không phải nàng vẫn luôn phản kháng, nói không chừng đã sớm không biết bị cái kia dầu mỡ người trung niên cho làm bẩn. Ca ca, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ người cũng bị bắt được? Vương Tử Văn khán đáo chính mình muội muội không có việc gì, vui mừng nhướng mày, vội vàng đi đến trước mặt muội muội, lôi kéo tay của đối phương nói, yên tâm đi muội muội, ta không phải bị bắt tới, là Dương ca mang vào. Dương ca, chính là cái kia. Vương Tử Văn lôi kéo chính mình muội muội đi đến Trương Dương trước mặt nói, Dương ca, đây chính là muội muội của ta. Trương Dương tùy ý quan sát một chút, trung quy trung củ, chỉ là biết nói chuyện con mắt, tăng thêm một tia vô hình mị lực. Trương Dương cũng là gặp qua không ít nữ sinh, ánh mắt cũng không có tại nữ nhân này thân thượng dừng lại quá lâu. Chỉ là nhẹ gật đầu nói, đã không có chuyện gì lời nói, liền đi nhanh lên đi. Vương Tử Họa nhìn thấy Trương Dương ở chính mình trên người đánh giá một vòng, trong lòng có chút xem thường, ngay sau đó xem đều đối phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lại nhìn, trong lòng lại có chút phẫn uất. Thế nhưng là nghe ca ca nói, dù sao nhân gia cứu mình, trong lòng nàng cũng là cảm kích, chỉ là cảm giác ánh mắt của đối phương như là một đầu sắc lang bình thường, đang nhìn mình con mồi. Trương Dương là sắc lang không giả, nhưng là tuyệt đối không có đem Vương Tử Họa xem thành con mồi của mình. Cảm ơn Dương ca, Vương Tử Họa thành khẩn cúi người nói. Trương Dương khoát khoát tay, hai huynh muội liền đi ra ngoài. Hắn xoay đầu lại, nhìn một chút Lý Minh Vĩ nói, ta vừa rồi tiến vào thời điểm, ngươi là thế nào nói? Lý Minh Vĩ ấp úng nói không nên lời đến, cũng không biết chính mình rốt cuộc nên nói cái gì. Trong quán ba còn có loại cô nương này sao? Trương Dương hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, ở giữa căn bản cũng không có Trần Thành nói chuyện phần. Không, không có, Lý Minh Vĩ vội vàng khoát tay nói. Trương Dương nhẹ gật đầu đối Trần Lão Đại nói, Trần Lão Đại, người hảo hảo giáo dục một chút tiểu đệ của mình, tìm người tiễn ta về nhà đi là được rồi. Tốt, tốt Dương ca, Trần Thành cung kính nói. Hắn biết Trương Dương là để cho chính mình giải quyết chuyện này. Lý Minh Vĩ thở dài một hơi, nhân gia đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn nơi này gà đều không có trộm đâu, liền mất một nắm gạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.